Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lung tung, không bằng hỏi cho rõ ràng. Thế nhưng cô thực sự rất sợ. Nói một cách thẳng thừng đều là do cô quyến luyến với tình cảm này. Hơn nữa, cô cũng không tự tin vào bản thân mình. Vì sao hết lần này tới lần khác là Chu Lệ Á chứ? Nếu là người khác, có thể cô sẽ có dũng khí vì tình yêu của mình hăng hái mà chiến đấu. Nhưng Chu Lệ Á, cô rất rõ ràng đối phương Cần đã từng yêu Chu Lệ Á tới mức nào. Cô cũng rất rõ ràng Chu Lệ Á là một mỹ nhân xinh đẹp vô cùng quyến rũ. Đem ra so sánh với Chu Lệ Á, thực sự một chút tự tin cô cũng không có. Kiều Quỳnh An lại lâm vào tình trạng bất lực. Chờ đợi Kiều Quỳnh An kịp chuẩn bị tinh thần đi hỏi Đỗ Phương Cần, rất trùng hợp vào một lần tụ họp ăn cơm trưa, cô, Hoa Hân và Đinh Tử Ninh đã tận mắt thấy bằng chứng ngay tại trận. Vậy có bao nhiêu lực sát thương chứ? Có thể đã tưởng tượng được. Này, Quỳnh An, ở đây! Hoa Hân vẫy vẫy tay khiến cho Kiều Quỳnh An vừa mới bước vào cửa đã phát hiện ra các cô. Kiều Quỳnh An đáp lại chào hỏi bằng một nụ cười đi tới phía các cô. Đây là một nhà hàng hiện đại nằm riêng rẽ trong một khu phố sầm uất mang phong cách ẩm thực Mỹ. Bàn ghế màu trắng ngà dịu nhẹ làm cho người ta có cảm giác tương đối thư thái, có thể dùng cho 3 đến 5 người bạn cùng ngồi ăn cơm trò chuyện với nhau một cách thoải mái. Hoặc là nơi ăn uống nghỉ ngơi tốt nhất cho các doanh nhân. Hôm nay đúng lúc Quỳnh An đi đến nhà xuất bản, trên đường về nhà nhận được điện thoại của Hoa Hân, biết cô đang ở gần đấy, mà Đinh Tử Ninh cũng vừa khéo giới thiệu khách hàng đến cửa hàng của Hoa Hân, vì vậy các cô quyết định cùng nhau ăn cơm. Món mì spaghetti của bạn họ không tồi, tớ gọi món này là được rồi. Ba người nhanh chóng đã gọi xong món, nhân lúc đợi các món ăn được mang lên, các cô tranh thủ ngồi nói chuyện sóc với nhau. Quỳnh An, tớ phát hiện cậu rất thích trang phục mang phong cách dân tộc, tóc dài xõa vai, váy dài, áo t-shirt họa tiết thần bí kết hợp với các tua rua trên tay áo, khuyên tai to bản, đủ loại kiểu dáng phụ kiện vòng tay, mang phong cách cá nhân vô cùng đặc sắc. Gần đây tôi thấy có rất nhiều phụ nữ càng ngày càng thích cũng như tiếp nhận phong cách độc đáo như vậy. Hoa Hân không hổ là người phụ nữ cực phẩm của khu nhà trọ, rất nhạy cảm với thời trang và trào lưu hiện nay. Nhưng mà tớ cảm thấy khi Quỳnh An mặc trang phục mang phong cách dân tộc còn có một phong thái đặc biệt khác, điều này có thể là có liên quan đến khí chất bên ngoài của cậu ấy. Đinh Tử Ninh nói. Đúng vậy. Hoa Hân cũng tán thành. Tớ sao? Tớ chỉ là rất thích phong cách này mà thôi. Hơn nữa người tớ cũng tương đối cao, mặc váy dài vào cũng không bị dẫm vào vạt váy. Kiều Quỳnh An cười tự bản thân nói. Các cậu quá đề cao tớ rồi. Tớ nói thật, tuy rằng diện mạo Quỳnh An không phải là rất xinh đẹp, nhưng cậu lại có phong thái rất đặc biệt, phải miêu tả như thế nào nhỉ? Cảm giác trong lưỡi biếng mang theo một chút ánh nắng ấm áp buổi sớm mai, khiến cho người khác nhìn thấy rất thoải mái, rất muốn được gần gũi ở bên cạnh cậu. Đây là miêu tả gì vậy? Quá trừu tượng. Trong lưỡi biếng mang theo một chút ánh sáng ấm áp buổi sớm mai, cậu bị Quỳnh An ảnh hưởng quá sâu sắc sao? Đinh Tử Ninh căng lớn mắt, cảm thấy rất mới mẻ. Quỳnh An, cậu cũng dạy tớ một chút đi, làm như thế nào để dùng những thứ nho nhã rất trừu tượng đó để miêu tả những thiết kế của tớ. Cậu không biết bây giờ khách hàng đều đang rất ưa chuộng kiểu này đâu. Đừng náo loạn nữa, nếu như cậu nói xong mà khách hàng không ai hiểu được, vậy nên làm như thế nào cho phải? Không đâu, có rất nhiều khách hàng tự cao sẽ cảm thấy như vậy mới có thể thể hiện rõ đẳng cấp cao quý của mình. Đinh Tử Ninh mang theo một chút hài hước nói. Lâm tiên sinh, thiết kế căn phòng này của tôi là đi theo mỹ cảm thâm trầm mà lại uyển chuyển mềm mại, làm cho người ta không tài nào hiểu rõ nhưng vẫn mê luyến không rời. Đinh Tử Ninh khoa trương nói, làm cho Hoa Hân và Kiều Quỳnh An cười ha ha. Bọn họ cười đến nước mắt đều tràn ra. Chỗ ngồi của Hoa Hân vừa vặn hướng ra phía cửa ra vào của nhà hàng. Cô cười cười, khoe mắt đặt lên một đôi nam nữ vừa mới bước vào. Nam đẹp trai, nữ xinh gái, làm cho Hoa Hân không nhịn được nhìn lại bằng hai mắt. Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn liền sửng sốt. Người đàn ông kia không phải là... Cô không nhận lầm. Dù sao cũng không phải mỗi ngày đều có thể gặp được người đàn ông đẹp trai như vậy đi lại ở trên đường. Khóe miệng cười cười của Hoa Hân cứng đờ 2 giây. Cô liếc về phía Kiều Quỳnh An đang ngồi đối diện, chần chừ một chút. Không biết có nên nói với Quỳnh An hay không. Nhưng không cần cô nói, Kiều Quỳnh An khó có được thần kinh nhạy cảm, lúc này lại có thể phát huy tác dụng. Cô thuận theo tầm mắt của Hoa Hân, nhìn lại là Đỗ Phương Cần và Chu Lệ Á. Bọn họ ngồi ở chỗ ngồi dành cho tình nhân bên cạnh cửa sổ, hai người thân mật thảo luận nội dung thực đơn. Ơ, hai người nhìn ai vậy? Tại sao đột nhiên lại yên tĩnh như vậy? Đinh Tử Ninh cũng nhìn sang, nhưng cô cũng không biết đôi nam nữ này là ai. Thật đẹp đôi, nam đẹp trai, nữ xinh gái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.